Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, lưỡi súng môi chiến, tiêm vào thức, không sai, Nặc Tư gật gật đầu, tiêm thịt thức, cái này có thể cam đoan trong thời gian ngắn nhất, cam đoan dược hiệu lớn nhất, phát huy, kích phát tiềm năng của người. Cơ bản có thể xem nhẹ nó dược hiệu phát huy phát thời gian. Bởi vì vài giây là đủ rồi, có thể kéo dài bao lâu? Tác dụng phụ là cái gì? Thể chất khác biệt thời gian hơi có chênh lệch. Bất quá cơ bản tại hơn 40 giây, 40 giây. Đây cũng quá ngắn a. 40 giây có thể làm gì? Nghe được dược hiệu thậm chí không đến 1 phút. Đang ngồi phần lớn người trong ánh mắt nóng bỏng lui bước mấy phần. Thậm chí có người cảm thấy cái này không nhiều lắm tác dụng. Các ngươi cũng chớ xem thường cái này 40 giây. Đối với một trận chiến trường tới nói, tại 40 giây bên trong dùng mình gấp 3 lực lượng công kích nguyên bản thế lực ngang nhau đối thủ, hoàn toàn có thể lấy được thắng lợi. Cái này đang cùng cao cấp sinh vật biến dị chiến đấu bên trong cực kỳ trọng yếu. Có thể quyết định chiến cuộc thắng lợi hay không? Nghe được Nặc Tư giải thích, đám người tử mảnh ngẫm lại cũng có đạo lý. Nếu như là tại thời khắc mấu chốt sử dụng, hoàn toàn chính xác có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vậy nó tác dụng phụ đâu? Còn có... dùng lượng có không có hạn chế, tiêm vào vị trí có hay không yêu cầu. Rất nhanh lại có người đưa ra mới một hệ liệt vấn đề. Dùng lượng đương nhiên là có hạn chế. Trước mắt trên tư liệu căn cứ khác biệt dị năng giả đẳng cấp muốn cầu dùng lượng là trải qua chúng. Ta thử đi thử lại nghiệm chế định ra tốt nhất phương án. Nhiều người có thể sẽ không chịu nổi mà tử vong, thiếu đi khả năng không đạt được gấp 3 tiêu chuẩn, vị trí lời nói không có quá đặc thù yêu cầu. Còn tác dụng phụ, Nặc Tư thoáng dừng, tác dụng phụ chính là phần lớn người tại 40 giây sau khi kết thúc sẽ thân thể sẽ mềm nhũn, bất lực, đánh mất bộ phận hành động lực. Mà lại đại khái 2 đến trong thời gian 3 ngày không thể sử dụng dị năng. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người cảm thấy cái này tác dụng phụ có chút nghiêm trọng. So Hoa Quốc lấy ra dược tề nghiêm trọng nhiều. Nhưng là từ một phương diện khác tới nói, cái này dược tề có thể tại trọng đại trong cuộc chiến một nháy mắt lên tính quyết định tác dụng. Dù sao cao giai zombie lực phá hoại thế nhưng là hiện lên bội số tăng trưởng. Cái kia dùng lượng giảm ít một chút, có phải là người bình thường cũng có thể sử dụng? Đương nhiên, nhưng là, cái này dược tề có một loại nguyên vật liệu phi thường khó được. Cũng không thể quá mức phổ cập, ngụ ý chính là chân quý như vậy, dược tề ngươi chẳng lẽ muốn cho người bình thường sử dụng? Ôn Minh nhìn lấy trong tay tư liệu, phát hiện nó chế tác độ khó muốn lớn hơn nhiều, cũng khó trách đối phương nói một chút không thể phổ cập. Trừ vật liệu, công nghệ cũng là một mặt, hắn gặp qua muội muội chế tác dược tề, dù sao hắn thấy là rất nhẹ nhàng, chủ yếu là vận dụng tinh thần lực, cũng đi qua Hoa Nam căn cứ dược tề phòng thí nghiệm. Tham quan qua nhà máy, quá trình mặc dù so muội muội muốn phức tạp không ít, nhưng là cũng không có đạt tới em mờ nước trình độ này. Nói tóm lại, vẫn là nhà mình dược tề phổ cập độ cao hơn, nhưng là hắn đồng dạng không phủ nhận đối phương dược tề tầm quan trọng. Bởi vì hai cái đại quốc xuất ra hai loại dược tề, hội nghị nhắc lên một cái nho nhỏ cao trào, đợi mọi người thật không cho dịch bình yên tĩnh trở lại. Em mờ nước rốt cục làm khó dễ. La tiên sinh, ta có một vấn đề. Loại này bị các ngươi xưng là tinh thạch mỏ năng lượng. Nghiên cứu của các ngươi báo cáo thật sự chỉ có nhiều như vậy à? Ta cảm thấy lấy đây là một cái trọng yếu phát hiện. Nó có thể nói là một loại kiểu mới nguồn năng lượng. Thậm chí có thể thay đổi trên địa cầu nguồn năng lượng sử dụng lịch sử. Ta hy vọng quý quốc có thể thẳng thắn đối đãi, đem một vài thứ cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Dù sao, mọi người chúng ta hiện tại gặp phải cùng một cái uy hiếp. Đều hy vọng có thể sớm ngày kết thúc trận này chết tiệt tận thế. Nhìn đối phương quan ngoại giao chân thành khẩn cầu ánh mắt, La Chính Thanh trong lòng ha ha một tiếng, thật sự coi chính mình là chính nghĩa sứ giả. Nói thật, hiện tại mọi người lấy ra đồ vật, có rất nhiều cũng không liên quan đến căn bản. Chiến tranh sẽ xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển. Bọn họ quốc gia đem tất cả may mắn còn sống sót nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật tập trung lại. Trong thời gian ngắn rất nhiều trước kia phải hao phí thời gian rất lâu kỹ thuật trong thời gian ngắn đều chiếm được đột phá. Nước nghiên cứu khoa học kỹ thuật thậm chí một số phương diện mạnh hơn Hoa Quốc. Không có khả năng một điểm thành quả đều không có. Nhưng là tại bọn họ cung cấp trong tài liệu phương diện này đồ vật rất ít. Thậm chí còn so ra kém bọn họ Hoa Quốc lấy ra đồ vật. Nghe Suzy nói, bởi vì nước tận thế trước một mực có tại làm chiến lược tài nguyên dự trữ. Cho nên liền xem như tận thế, nước vẫn là xuất hiện không ít kiểu mới vũ khí. Nhưng là những này tại trong hội nghị đều không có bị đề cập. Liền cái này còn không biết xấu hổ nói bọn họ không đủ thẳng thắn. Foster tiên sinh, ý của ngươi là chúng ta đang cố ý giấu giếm trọng yếu số theo tư liệu. Không, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là hy vọng quý quốc càng đem càng nhiều số liệu công bố. Dù sao các ngươi là cái thứ nhất phát hiện, mặc dù chúng ta thực sự là cái thứ nhất phát hiện, nhưng là thời gian quá ngắn. Chúng ta nghiên cứu ra được đồ vật hoàn toàn chính xác không nhiều. Trước mắt biết, đều viết ở phía trên. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm ni, ngược lại là ta gần nhất nghe nói nước tại đối với hiện hữu vũ khí cải tiến phương diện lấy được rất lớn thành tựu cùng đột phá. Nhưng là các ngươi thật giống như cũng không có đem lấy ra cùng mọi người chia sẻ khen thưởng. Như thế làm trái chúng ta lần này hội nghị dự tính ban đầu. Hy vọng quý quốc có thể buông xuống thành kiến, đem tâm đắc cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Cộng đồng chống cự tận thế, sớm ngày lấy được thắng lợi. Nhìn xem hai cái đại quốc phát ngôn viên ở giữa lưỡi súng môi chiến, chung quanh nước nhà đại biểu từng cái giữ im lặng, hoàn toàn không có tham dự dự định. Đối với tại bọn họ tới nói, thực lực bản thân không đủ, có thể nghiên cứu ra được đồ vật cũng không nhiều. Nếu như hai quốc gia có thể nhiều như vậy ồn ào ít đồ ra, bọn họ là vui văn nhạc gặp. Vũ khí rất nhiều thứ cần thời gian đến cải tiến, mà lại hiện tại không ít quốc gia đều thiếu hụt điều kiện. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này tinh thạch vấn đề mới là trọng yếu nhất. Nước số 1, tiểu đẹp R nước đại biểu ruộng đất trên cao nguyên khuê quá thừa dịp hai người dừng lại uống nước. Khoảng cách mở miệng, có một người hưởng ứng. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh, trong phòng họp phần lớn người đều biểu thị càng thêm hy vọng biết liên quan tới loại này tinh. Thạch tài liệu cặn kẽ, liền ngay cả châu Âu liên bang mấy tên đại biểu đồng ý gật đầu. Ngồi ở Ôn Minh bên người chậm chạp chưa mở miệng Victor đột nhiên xùy cười một tiếng. A. Các ngươi có hay không nhận thật thật xem qua tài liệu. Phía trên tư liệu đã rất kỹ càng, mà lại cũng đã nói loại này tinh thạch cùng zombie trong đầu phát hiện tinh hạch ở giữa có liên hệ. năng lượng cơ bản cùng tịnh hóa sau tinh hạch nhất trí. Chẳng lẽ các ngươi đối với tinh hạch không có nghiên cứu? Ta tưởng tin các ngươi nói không chừng có vài quốc gia tại nghiên cứu phương diện này càng thêm thấu triệt, chỉ bất quá cất giấu nắm vuốt không muốn nói ra thôi. Nói xong câu đó, Victor có ý riêng nhìn lướt qua em mở nước cùng châu Âu liên bang phương hướng. Mà lại ta xem nhìn, trừ chúng ta cùng số ít quốc gia có đưa ra một chút tinh hạch cùng zombie phương diện mới nhất tiến triển, các ngươi đại bộ phận đều không có dính đến phương diện này. Làm sao, các ngươi là từ bỏ nghiên cứu zombie rồi? Chuyện này không có khả năng lắm a. Ta thế nhưng là nhớ kỹ một lần cuối cùng tập thể thông tin thời điểm có quốc gia thế nhưng là nói mình đầu nhập vào không ít tinh lực đối với zombie tiến hành nghiên cứu a. Vừa dứt lời, vì số không nhiều mấy cái không có mở miệng nước nhà đại biểu người dồn dập gật đầu. Chỉ trích đối phương không chỉ có không tuân theo trọng hoa nước vô tư, vì chống cự tận thế làm ra cống hiến, còn tự dưng hoài nghi đối phương, quả thực không thể nói lý. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.